Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, phong ấn nguyên khí, không gian rung động càng ngày càng mãnh liệt, dịch vân tâm niệm cấp truyền, vạn thần lão tổ tiến nhập tiểu thế giới này cần phải chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại dịch vân thực lực, còn chưa đủ lấy chống lại vạn thần lão tổ, làm sao bây giờ? Nếu quả như thật bị vạn thần lão tổ chặn ở bên trong thế giới nhỏ này, vậy hắn liền nguy hiểm mà đi chuyện đến nước này. Dịch vân càng bình tĩnh lại, trốn là khẳng định không còn kịp rồi, cũng không chỗ có thể trốn. Hắn bây giờ có thể làm, chính là ở đây nguy cơ sống còn bên trong, làm hết sức tìm tới sinh cơ. Vạn thần lão tổ tuy rằng đáng sợ, nhưng chung quy chỉ là một người, chỉ cần là người thì có kẽ hở. Một phút phía sau, vườn thuốc bầu trời, một đạo vặn vẹo vết rách đột nhiên xuất hiện, giống như là bầu trời bị mạnh mẽ xé ra giống như vậy. Sau đó một đạo bóng người màu xám từ này vết rách bên trong chui vào. Vạn thần lão tổ khí tức hỗn loạn, sắc mặt vàng như nghệ, hắn trên người đấu bồng cũng bị lôi kéo ra rất nhiều lỗ hổng. Hắn đứng ở không trung, không nhịn được ho khan. Như là bệnh đến giai đoạn cuối, bất cứ lúc nào muốn chết đi như thế, vì tìm tới dịch vân, vạn thần lão tổ đầu tiên là len lén đi theo Lý gia phía sau. Sau đó lại ở cột mốc bị Ly Quy cắn nát phía sau. Nghĩ biện pháp tìm được đầu mối không gian, mạnh mẽ phá mở không gian xông vào, tuy rằng tiểu thế giới này đã trải qua mấy trăm triệu năm năm tháng. Nhưng thần vương dù sao cũng là thần vương. Hắn mở ra tiểu thế giới không phải chuyện nhỏ, ở mạnh mẽ phá mở đầu mối không gian trong quá trình. Vạn thần lão tổ tiêu hao đại lượng nguyên khí, dẫn tới vết thương cũ tái phát, cho tới hắn hiện tại giống như là một cái gần đất xa trời lão đầu. Nhưng lúc này, vạn thần lão tổ ánh mắt quét mắt phía dưới vườn thuốc, lộ ra vui sướng biểu hiện, tiểu súc sinh, ta biết ngươi ngay ở bên trong thế giới nhỏ này. Hôm nay, ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu, vạn thần lão tổ trong ánh mắt. Lóe lên vẻ uy nghiêm sát cơ, ở vườn thuốc này trong đó, chỉ có hắn cùng dịch vân. Hắn thông qua đầu mối không gian phía sau, tiểu thế giới đã đóng kín. Bất luận dịch vân muốn chạy trốn, vẫn là muốn cầu cứu, đều là không đường có thể đi. Trước hắn thả chạy một lần dịch vân, nhưng lần này, dịch vân đã là cua trong giỏ. Chắc chắn phải chết, dù cho hắn hiện tại vết thương cũ tái phát, lấy dịch vân thực lực, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hai người chênh lệch quá xa, bất quá dịch vân quá giàu hoạt rồi. Lúc trước vạn thần lão tổ đem dịch vân cho rằng thuốc dẫn nhốt vào kháng long đỉnh bên trong. Đều có thể bị dịch vân lén lén lút lút lấy được kháng long đỉnh quyền khống chế. Đổi khách làm chủ, liền hắn luyện thần đan đều cho dịch vân làm giá y. Lần này truy sát dịch vân, vạn thần lão tổ nhưng là hết sức chăm chú. Một khi để hắn tìm tới dịch vân, hắn thì sẽ không cho dịch vân mảy may cơ hội. Vạn thần lão tổ ở không trung bay, cảm giác thì lại đảo qua phía dưới mỗi một tấc đất. Tiểu thế giới này vốn cũng không lớn. Rất nhanh, vạn thần lão tổ liền đi tới tòa kia thôn trang phụ cận. Tự nhiên cũng phát hiện chỗ kia khe núi. Vạn thần lão tổ ngay lập tức đã nghe đến. Ở đằng kia trong khe núi, có một luồng khó có thể hình dung dược thảo mùi thơm từ bên trong tung bay mà ra. Này thần bí mùi thuốc khí tức, hấp dẫn vạn thần lão tổ sự chú ý. Hắn hiện tại bị thương nặng khó bình phục. Nếu như có thể được một cây cực phẩm dược thảo, nói không chắc có thể trợ giúp thương thế của hắn khôi phục. Rất nhanh, vạn thần lão tổ liền đáp xuống tòa sơn cốc này trước. Đó là cái gì? Vạn thần lão tổ liếc mắt liền nhìn thấy bụi cây kia thần bí dược thảo. Cái kia màu vàng sậm phiến lá, vừa nhìn liền khiến người ta cảm thấy bất phàm. Ni lấy vạn thần lão tổ nhãn lực. Một chút liền phân biệt ra, đây là một cây cực phẩm thần dược. Nắm ra ngoại giới đi, tất nhiên sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Không nghĩ tới vườn thuốc này bên trong lại còn có vật tốt như vậy. Vạn thần lão tổ đáy mắt xẹt qua vẻ vui mừng. Cái này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Nhìn thấy như vậy cực phẩm thần dược, bất kỳ võ giả đều sẽ sinh ra hái tâm tư. Vạn thần lão tổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn lập tức hướng về thần dược đi đến. Ngay tại lúc hắn đi tới bên ngoài sơn cốc thời điểm, hắn đột nhiên bước chân dừng lại, nhìn về phía trong sơn cốc 12 khối màu máu bia đá. Vẻ mặt trở nên âm trầm ni ở bên trong thung lũng này. Hắn cảm nhận được sát cơ mãnh liệt, nếu như tùy tiện tiến nhập, khả năng hài cốt không còn, ở đây lại có sát trận. Vạn thần lão tổ đầu lông mày gấp gáp, này sát trận đã trải qua như vậy đã lâu năm tháng. Như cũ không phải chuyện nhỏ. Vạn thần lão tổ quan sát chỗ này sát trận, bỗng nhiên, hắn phát sinh cười lạnh một tiếng. Từ hắn đấu bồng dưới đột nhiên lộ ra một con màu đen thùi lùi quỷ trào. Mang theo thê lương tiếng xé gió, hướng về một chỗ trên vách núi mạnh mẽ chộp tới. Oành, cái kia mảnh vách núi nhất thời ở đây quỷ trào một trào bên dưới sụp đổ. Mà ở một mảnh tan vỡ trong nham thạch, một bóng người hiểm hiểm địa từ trong đó vọt ra. Dịch Vân, vừa nhìn thấy Dịch Vân, vạn thần lão tổ ánh mắt trở nên như là dao như thế. Hắn mang trên mặt nụ cười chế nhạo, nhìn Dịch Vân nói ra, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này, lợi dụng đại trận này hình thành tự nhiên trường lực che giấu ngươi trên người tán phát ra khí tức. Ta liền không phát hiện được ngươi, quá ngây thơ rồi. Dịch Vân ánh mắt chìm xuống, không nói một lời nhìn vạn thần lão tổ, hắn núp ở bên trong vùng thung lũng này chỗ an toàn nhất. Lợi dụng đại trận tịch diệt khí. Tiêu tan rơi hơi thở của chính mình, theo lẽ thường mà nói, vạn thần lão tổ là không có khả năng phát hiện hắn. Nhưng là hắn vẫn cảm giác được, này để Dịch Vân cảm thấy khó mà tin nổi, trừ phi vạn thần lão tổ vốn là đoán được chính mình vô cùng có khả năng ở phụ cận. Thông qua hắn bén nhạy cảm giác, thêm vào suy đoán cùng trực giác, lúc này mới tìm ra vị trí của chính mình, lúc này... Vạn thần lão tổ hai tay cấp tốc kết nổi lên chú ấn. Dịch Vân nhất thời sinh ra một tia cảm giác không ổn. Hắn ngay lập tức liền xông về một bên, nhưng mà này vọt một cái hắn liền phát hiện, chung quanh hắn thiên địa nguyên khí đã thay đổi, không gian bị phong tỏa, thậm chí ngay cả Dịch Vân cả người nguyên khí cũng bị khóa ở trong cơ thể hắn. Không cách nào vận chuyển, vạn thần lão tổ một tướng Dịch Vân bước ra. Liền lập tức vận dụng không gian trận pháp đem Dịch Vân vây ở nho nhỏ một mảnh khu vực. Có thể rất mạnh mẽ phá mở không gian đi tới tiểu thế giới này. Vạn thần lão tổ nắm giữ không gian pháp tắc so với Dịch Vân mạnh. Hắn là một lão quái vật, mà Dịch Vân bất quá là tu võ 200 năm thôi. Tính ra liền vạn thần lão tổ linh đầu cũng không sánh bằng. Lão phu tu võ ban đầu bất quá thiên phú bình thường. Nhưng ta một đường giết chết không ít so với ta thiên phú mạnh. Xuất thân tốt thiên tài, cướp đi bọn họ khí vận, chậm rãi đi tới hôm nay bước đi này, thậm chí còn chiếm được kháng long đỉnh loại bảo vật này, đem Dịch Vân phong chết ở bên trong vùng. Không gian này, liền Dịch Vân nguyên khí trong cơ thể cũng khóa lại, vạn thần lão tổ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Từ từ nói ra, không cách nào vận dụng nguyên khí Dịch Vân, liền cùng một phàm nhân võ giả không khác nhau gì cả. Ta cả đời cũng gặp phải rất nhiều địch nhân, thế nhưng mãi đến tận gặp ngươi, mới chính thức để ta ngã một cái ngã lộn nhào. Cơ nghiệp của ta vạn thần lĩnh bị ngươi đoạt đi, khổ cực siêu tầm dược liệu vì ngươi sử dụng, liền kháng long đỉnh đều bị ngươi chiếm đoạt. Không giết ngươi, ta vĩnh viễn sẽ có một cái tâm ma. Ngươi là ta nửa đời sau lớn nhất một nấc thang, nhưng chỉ cần đem ngươi đạp bằng, tương lai của ta liền sẽ một đường tăng nhanh như gió. Lại không bất kỳ trở ngại nào có thể ngăn cản ta. Hết chương.